Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, tốt một bàn cờ lớn. Vương Trùng trực giác cũng không có sai, nhân loại chạy trốn ngay ngắn mà có thứ tự, trải qua điểm nhảy tọa độ đằng sau, mỗi cái chiến hạm nhảy vọt phương hướng cũng không giống nhau. Bọn chúng là hướng phía bốn phương tám hướng không bụi khu chạy trốn. Coi như trùng tộc đem bốn chiếc chiến hạm toàn bộ phân tán ra ngoài, kỳ thật cũng đuổi không kịp quá nhiều nhân loại chiến hạm. Coi như đã biết nhân loại hiện tại đã không có đánh bại năng lực của mình, nhưng là Vương Trùng vẫn là sẽ không chia binh đem chính mình chỉ có bốn chiếc 20 km cấp chiến hạm sai phái ra đuổi theo giết nhân loại tàn binh. Cùng truy sát tàn binh so ra, ích lợi còn kém rất rất xa. Đem những cái kia 30 km cấp chiến hạm thu thập lại, làm thành Vương Trùng chiến hạm tới càng trọng yếu hơn một ít. Một loại là suy yếu lực lượng của địch nhân, mà đổi thành một loại thì là gia tăng lực lượng của mình. Vương Trùng lựa chọn gia tăng lực lượng của mình, buông tha nhân loại lực lượng. Kỳ thật nhân loại lực lượng cũng không phải là liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Đối với nhân loại tới nói, những chiến hạm này chế tạo là chỉ cần có tài nguyên tùy thời đều có thể bổ sung. Nhưng là một cái chiến hạm ít nhất đều cần 800 người. Mà 30 km cấp chiến đấu hạm cùng thứ cấp chiến hạm đều cần 4-5 vạn người mới có thể vận hành. Mà Vương Trùng cho tới bây giờ đều đã bắt làm tù binh vượt qua 200.000 người nhân loại. Nó một mực tải có ý thức mà đem nhân loại thu thập lại, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập trùng tộc bên trong, cũng vẫn tải chăm chỉ không ngừng thu thập người sống. Khi đó nó liền đã ý thức được chút này. Trong vũ trụ đâu đâu cũng có kim loại. Năng lượng đối với có được khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân nhân loại tới nói không có chút nào khó khăn, cho nên cái này khâu bên trong, chiến tranh binh lực biến thành giới hạn nhân loại nhược điểm chỗ. Chí năng AI, e sợ năng lực phản ứng liền không có bản thân ý thức, côn trùng phản xạ thần kinh cũng không sánh bằng. Chiến tranh bên trong thay đổi trong nháy mắt. Người máy nói cho cùng vẫn là rất khó tại vũ trụ loại này cực kỳ phức tạp hoàn cảnh bên trong viện trợ nhân loại đứng vững bước chân. Cho nên trùng tộc tại nhân loại trong trí nhớ nhìn thấy sự tình chính là liền xem như cái khác dị loại, chỉ cần có ý thức của mình, chỉ huy, nguyện ý gia nhập nhân loại, như vậy nhân loại liền nguyện ý tiếp nhận bọn chúng trở thành nhân loại một thành viên. Bên này chiến trường kỳ thật không có chút nào tàn khốc. Bởi vì nhân loại là ra ngoài thế công, nhưng là những địa phương khác nhân loại liền không nhất định có loại này quyền chủ động. Coi như nhân loại hiện tại có lượng tử truyền lại tin tức, nhưng là đối với vũ trụ loại này cơ hồ vô cùng lớn thế giới tới nói, nhân loại cương vực cũng thật sự là quá lớn, lớn đã có chút vượt qua nhân loại có thể trưởng khống cực hạn phạm vi. Nhân loại trước đó có một loại lý luận ở chỗ, nhân loại cương vực lớn nhỏ cùng nhân loại tin tức truyền bá tốc độ là thành có quan hệ trực tiếp. Cũng chính bởi vì vậy, nhân loại tại phát minh có thể vượt qua vũ trụ lượng tử truyền thâu tín hiệu đằng sau, một cách rất tự nhiên liền có thể tại trong vũ trụ mịt mờ thu được đại lượng lãnh thổ. Mà theo lãnh thổ khuếch trương, chiến tranh mở rộng, người chết trận đếm được thật là rất nhiều. Nhưng là hiển nhiên, nhân loại xã hội phúc lợi cùng bảo hộ cũng theo vũ trụ tài nguyên mà tiến hành chất lượng bên trên. Khuếch trương lãnh địa giá cả đã tiện nghi đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đã từng thời đại Trung Cổ có chuyên gia nói, giá phòng là giới hạn người trẻ tuổi sinh dục lớn nhất trở ngại. Mặc dù nói như vậy có chênh lệch chút ít có phần, nhưng là hiển nhiên là có nhất định nhân tố, làm vật chất vấn đề giải quyết đằng sau, một cách rất tự nhiên, tiếp xuống chính là sinh sôi, thậm chí có một loại khác tình huống sẽ phát sinh, làm con người chơi bời lêu lổng không có việc gì nhiều hơn đằng sau. Rất có thể sẽ chọc cho là sinh sự, đối với xã hội yên ổn tạo thành nhất định vấn đề. Cho nên Vương Trùng rất đương nhiên có thể lý giải nhân loại khắp nơi khai chiến nguyên nhân. Nó từ khi biến thành trùng tộc chúa tể đằng sau, toàn bộ đầu thông minh rất nhiều. Có lẽ đây chính là đa tuyến trình chỗ tốt. Nó chẳng những có được lịch sử loài người bên trên đủ loại thiên tài siêu cấp năng lực. Đã gặp qua là không quên được. Nhất tâm đa dụng, hơn nữa còn có được phi thường cường đại ngộ tính cùng nhận biết. Giống như là trước kia có rất nhiều sách nó nhìn không hiểu. Hiện tại lấy ra nhấm nuốt, có một loại bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế cảm giác. Mà nó hiện tại một cách rất tự nhiên có thể nhìn thấy nhân loại đế quốc thiếu hụt cùng vấn đề. Cái này không quan hệ khoa học kỹ thuật cùng đế quốc tiến bộ. Chỉ cần là người đều sẽ có loại tâm tình này, vì cái gì thời đại trung cổ có đoạn thời gian làm ruộng trò chơi đột nhiên liền cực chịu hoan nghênh. Bởi vì dân đi làm các người chơi đã chịu đủ rừng sắt thép đô thị. Vì cái gì nhân loại sinh sôi có đoạn thời gian nghênh đón lịch sử thấp nhất hài nhi triều? Bởi vì cao giá hàng cùng giá phòng đều tại kiềm chế nhân loại sinh sôi bản năng. Ấm no còn không thể bảo hộ. Lại làm sao có thời giờ đến nhận biết cô nương nam hài đến tạo ra con người đâu? Có một số việc, nhìn qua là ngẫu nhiên. Kỳ thật toàn bộ đều là đủ loại nhân tố gộp đủ tất nhiên. Tỉ như nói nhân loại chiến tranh, nhìn qua là mãng phu hành vi, cực kỳ hiếu chiến, nhưng là trên thực tế để những tinh lực kia không xài được. Xã hội cũng không yên ổn, quân nhân an bài ra ngoài tiêu hao. Mà chinh phục mới thuần phát người ở cùng loại người chủng tộc thì là mới nhân khẩu nơi phát ra bọn hắn nghèo khó, lạc hậu, khát vọng tiến tới, hơn nữa sinh dục suất còn phi thường cao. Là hoàn mỹ vật thay thế. Từ nơi này ngươi hoàn toàn có thể nhìn thấy thời đại trung cổ kém chút đem chính mình chơi sụp đổ. Châu Âu cao tầng ý tưởng chân thật, chờ tiêu hóa một hai đời người đằng sau, bọn hắn liền trở thành trong nhân loại một thành viên, đồng thời trở thành hợp cách lính. Bọn hắn ý nghĩ rất tốt đẹp, duy chỉ có đoán chừng sai một cái khác điểm, đối phương đoàn kết năng lực. Thời đại vũ trụ đám người đương nhiên sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Những thứ này bản địa đám thổ dân sợ rằng sẽ được an bài rõ ràng. Như là một giọt nước dung nhập nhân loại từng cái tinh cầu trong từng cái thành thị. Lấy những thứ này thổ dân số lượng, e là cho dù có 8 tỷ, mỗi cái tinh hệ như thế phân tán một cái, bình quân đến trên một cái tinh cầu khác e sợ không đến 100 triệu người. Cái này cũng liền 80 cái tinh cầu, nếu là 800 cái hành tinh phân tán, như vậy mỗi cái tinh cầu liền bất quá là 10 triệu người. 10 triệu người lại hướng thành phố cùng thôn trong thành một phần lưu. Phân đến mỗi cái thành phố chỉ sợ cũng liền lên vạn người. Xuống chút nữa mặt mỗi cái phân chia một cái, hơn 100 người nhỏ tụ quần có ý nghĩa sao? Hơn nữa mỗi cái ở lại tinh cầu đều cũng không tại cùng một mảnh trong tinh vực. Hiện tại có thể thông qua tinh vực chỉ có nhân tộc chiến hạm quân đội mà thôi. Người bình thường nếu là bị sau khi tách ra muốn thăm người thân đều chỉ có thể đi xin. Chớ nói chi đến sâu chuỗi đâu. Những người này dã tâm xa xa muốn so thời đại vũ trụ nhân loại dân bản địa thì nhỏ hơn nhiều. Cũng càng tốt trưởng khống. Giáo dục một hai đời liền rất nhanh biến thành tinh tế nhân tộc. Thật là lớn tổng thể. Vương Trùng thôi diễn bên trong, ngược lại là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng nhân loại cao tầng mảnh này thế cuộc một hai. Không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Này nhân loại bên trong, ngược lại là có thể người. Cái này người tài ba lợi hại còn không chỉ ở đây. Bao quát đối với quân đội trưởng khống. Đối với quan lại giai tầng điều khiển như cánh tay, lại tăng thêm trận đại chiến này hơi, thật sự là lợi hại. Vương Trùng lần nữa tán thán nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,